Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3085, Thánh cổ truyền nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng: Erotia Iter Si Iter H, Giáo Hoa, Margaret. Thật đáng tiếc. Mặc dù ta còn không có tiếp thu ký ức, nhưng từ chung quanh hoàn cảnh đến xem, không phải thế giới ma pháp. Margaret, các vị thân ái bằng hữu, thật xin lỗi, ta hiện tại muốn yên tĩnh. Ta muốn lập tức họa một cái nguyền rủa, đem những cái kia dám xông vào ta cấm địa người, buồn ngủ bên trên 10 ngày 10 đêm, lại mời trong rừng rậm ma thú các bằng hữu, thật tốt chiêu đãi đám bọn hắn, đường quả chưa từng xuất hiện tại thế giới ma pháp. Margaret đối người mới đều không có hứng thú, cả người đều lâm vào cảm xúc xa xút bên trong. Margaret, ta hoài nghi, sáng thế thần tại nhằm vào ta. Đúng, nhất định đúng vậy, nếu không phải sáng thế thần nhằm vào ta, vì cái gì giáo hoa còn chưa tới tìm ta đâu. Hôm nay trông mong rơi xuống ngôi sao, ngày mai mặt trăng, mặt trời cũng sẽ cùng nhau rớt xuống. Ta thế giới đã lâm vào hắc ám. Sáng thế thần nhất định là đem hắn tiểu thế giới phong tỏa, mới để cho giáo hoa tìm không thấy tiến đến cửa. Xích tiêu, Margaret, tất nhiên chúng ta có khả năng gặp nhau ở đây. Muội tử tương lai sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải ngươi. Ngươi đừng như vậy khổ sở, mặc dù không thể gặp mặt, chúng ta không phải còn có thể nói chuyện phiếm sao? Nghe nói người thu lưu rất nhiều có ưu tú học sinh, hẳn là cảm thấy cái cao hứng. Phiêu miểu, đúng vậy a, hiện tại giáo hoa đến, lại cho chúng ta phát ăn ngon, còn xuất hiện một cái không biết có phải hay không là tại lặn người mới. Vui vẻ lên chút, Margaret, xem ở các ngươi mặt mũi, vậy ta liền vui vẻ tốt, ta muốn nhìn giáo hoa lần này phát là cái gì ăn. A, ta nhìn thấy người mới vụng trộm nhận lấy hồng bao. Hắn quả nhiên tại lặn, đường quả phát hồng bao là bắp ngô bồng tử, là tại cái nào đó thế giới, nàng tự mình loại, đun sôi mới tại hệ thống trong không gian. Hệ thống không gian thời gian là đứng im, bỏ vào là dạng gì, lấy ra cũng là cái dạng gì, tất nhiên cái kia người mới thượng quan vân cố nhận lấy hồng bao, nói chuyện kia là sớm muộn sự tình. Thừa dịp lúc này, nàng cùng nhóm bên trong tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm, bên ngoài tạm thời không có nguy hiểm. Tiếp thu ký ức nóng lòng nhất thời, hiện tại mỗi một cái thế giới kết thúc, nàng đều sẽ rút chút thời gian, cùng nhóm bên trong tiểu đồng bọn tâm sự, giao lưu trao đổi. Tại trước đây thật lâu, nàng kết thúc mỗi một cái thế giới, cũng sẽ ở cái kia uông thiên tuyền bên trong nằm một năm, mới có thể khiến cho cảm xúc ổn định xuống. Bây giờ mỗi một cái thế giới nàng đều qua thật vui vẻ, đã thật lâu không trong thiên tuyền nằm, trừ đi xem một chút có phải là lại sẽ sáng lên một chiếc đèn. Còn thừa thời gian, nàng đều cho cùng những người bạn này bọn họ nói chuyện một chút, đường quả bọn người ở tại nhóm bên trong giao lưu thời điểm, vụng trộm nhận lấy hồng bao thượng quan vân cố giật mình nhìn qua trong tay bắp ngô bồng tử, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là như thế nào xuất hiện tại bản vương trong tay? Ngươi tại sao không nói chuyện, là ai phái ngươi đến? Trong đầu xuất hiện cái kia kỳ quái khoanh tròn, thượng quan vân cố đã quan sát một ngày. Hắn tào ngộ hãm hại, rơi xuống chân núi, mạng lớn không có chết đi, nhưng hắn cho rằng những cái kia thích khách căn bản không có khả năng bỏ qua hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một đường thoát đi, cuối cùng chạy thoát, trốn ở một cái nồng đậm trong rừng rậm trong một cái sơn động, những người kia tạm thời tìm không thấy, nhưng hắn bản thân bị trọng thương, hiện nay không cách nào động đậy, căn bản là trong sơn động chờ chết, đợi đến dã thú phát hiện hắn. Sợ sẽ trở thành dã thú trong miệng đồ ăn, liền tại sáng sớm hôm qua, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Kết quả chính là, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia khoanh tròn, đám người kia một mực tại kể một ít kỳ kỳ quái quái lời nói. Cách chương.